Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo tập số 39. Trưa nay thì mình có đọc một tập là 38 rồi. Bạn nào mà chưa nghe thì các bạn quay lại nghe nhé. Tối nay thì tập này sẽ cố gắng một tập ngắn cho mọi người, sẽ dài nhất có thể. Và trước khi tập truyện vào tập truyện thì Tiến Phong xin cảm ơn có hai bạn là bạn Trần Quốc Việt và bạn Trịnh Đình Quang, các bạn đã donate cho Tiến Phong. Không biết là các bạn đang nghe chuyện gì thì mình cũng không thấy viết là donate chuyện gì. Tuy nhiên là rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tiến Phong có thêm chi phí để mua các bản dịch chất lượng nhất ở từng bộ truyện để phục vụ các bạn. Và để donate cho Tiến Phong có thêm chi phí để mua bản dịch của bộ truyện này thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức hiện tại đang ở trên màn hình nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 39, Xích Tâm Tuần Thiên. Tập trước thì Khương Vọng và đám người đang phải đối mặt với một nhân vật rất là mạnh, đó là Vương Di Ngô. Và liệu rằng trong bí phủ thiên cảnh này sẽ xảy ra tiếp tục chuyện gì? Mời các bạn vào nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 39. Không ai dám đưa lưng về phía Lý Long Xuyên, mạnh như là Vương Di Ngô cũng không thể ngoại lệ. Khi hắn ta quay người lại, quyền đã tung ra. Trong chớp mắt hắn ta tung quyền thì tiện cũng đã tới. Đây là tiện khí. Khí cơ khẽ động, tiễn tự phát ra. Khi khí cơ động, sơ hở xuất hiện. Giống như là có một mũi tên dài như là lưu quang màu trắng, với đuôi lửa dài đang trông đỡ nắm đấm của Vương Di Ngô. Khí lưu cuồng bạo, diễm phong lắc lư. Vương Di Ngô tiến lên phía trước. Nắm đấm của hắn đã đỡ mũi tên, nhanh chân tiến về phía trước. Nếu người đã một lòng muốn chết, thì ta thành toàn cho người trước. Trên chiến trường, không ai có thể bỏ qua người của Lý Gia Thạch Bột. Thời gian càng kéo dài thì bọn họ càng có thể nắm bắt được sơ hở. Điểm này năm đó khi tổ tiên Lý Thị mười mũi tên phá vỡ hung thành đã khiến cho cả thiên hạ có nhận thức chung này. Cho nên Lý Long Xuyên đã quyết định ra tay rồi thì nên giết chết hắn ta trước. Tiễn khí cơ bị đỡ lại. Chân của Vương Di Ngô nhanh như sao băng, ở trong chớp mắt đã đến gần. Không niệm sơn hà viễn. Hứa Tượng Càn lấy ngón tay làm bút, một con long xà bắn ra. Tài khí ngút trời như mây lao về phía trước Vương Di Ngô, khiến cho hắn ta và Lý Long Xuyên tuy đã gần trong gang tấc nhưng mà lại như cách xa sơn hà. Hay lắm, Vương Di Ngô khen một câu. Tiếc là không phải tài của ngươi. Tay trái hắn là to, tay trái hắn ta to lên, tóm lấy tài khí sơn hà giống như là tóm một tấm vải vẽ vậy. Sơn hà trên tấm vải vẽ nhăn lại. Xem ta xử kẻ trước mắt đây. Hai quyền nắm chặt, vừa đồng thời phá vỡ tiễn khí và một lần nữa đánh đến trước mặt của Lý Long Xuyên, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà dây leo lít nhà lít nhít như là rắn từ dưới mặt đất chui ra, quấn lấy nắm đấm. Có ngăn cản của Hứa Tượng Càn, đằng xa chiến bích của Khương Vọng cũng đã hoàn thành. Ở trên bức tường quấn dây leo, nụ hoa nở ra, mở ra cái miệng lớn như là bồn máu, giống như là hoa ăn thịt người vậy. Trong đoạn đường vạn dặm bôn ba, Khương Vọng không hề rảnh rỗi. Đạo thuật quán càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng bắt đầu hiểu được bản thân. Lấy đằng xà triển bích làm nền tảng để hoàn thành đạo thuật nối tiếp, kết hợp hoa ăn thịt người với đằng xà triển bích, ở trong phòng thủ ẩn trước công kích cũng được coi là độc lập cường hóa môn đạo thuật này. Còn Trọng Huyền Thắng cũng tung người lên. Còn chần chờ gì nữa, không giết hắn tất cả mọi người đều sẽ chết đấy. Dù đã là chu thiên cảnh đến thông thiên cảnh, trạng thái ngụy thuấn phát của bí pháp ấn quyết tật dài cũng không thể bền bỉ được. Cho nên dù phải lê cơ thể bị thương, hắn ta cũng phải nhất định bóc phát cường đại nhất, địch trạng thái mạnh mẽ nhất. Địa thứ, phong nhận, đăng xa, kim quang tiễn. Ở trong thuật trong nháy mắt, trọng thuật trong nháy mắt gia trì cho bốn môn đạo thuật gào thét phóng tới trước mặt của Vương Di Ngô. Cùng lúc đó Trương Vịnh cũng lập tức vứt bỏ, nhút nhát, ngẩng đầu lên, ánh mắt như tia sáng, Có điều khi nhìn vào Vương Di Ngô thì trên tia sáng như là mang theo gai nhọn vậy. Vương Di Ngô quá mạnh, y không thể che giấu thêm nữa. Tất cả mọi người ở đây đều đã tấn công. Lý Long Xuyên đứng đối diện với Vương Di Ngô càng không ngoại lệ. Hắn ta lỗi lạc đứng đó, oai hùng mà bất phàm. Đối mặt với cái thế như núi lở của Vương Di Ngô, nhưng mặt hắn ta không hề đổi sắc. Trước núi Thái Sơn sụp đổ, mặt vẫn phẳng lặng như hồ. Giữa lòng hồ giấu tiễn, thủy giúp vạn vật không tranh chấp, nên thường gọi là hiền lành như nước. Nhưng mà lúc trước, lúc nước đã tranh giành thì quấn sạch nhân gian. Tiễn từ lông mày bắn ra, thế như nước lũ vậy. Đây là tiện thế. Năm người tiến vào thiên phủ bí cảnh đều có thể coi là cường giả tinh anh từ đăng long cảnh trở xuống. Hơn nữa, tất cả những người ở đây đều là những lựa chọn mạnh nhất, những người duy nhất còn sống sót trong số 50 người. Có thể nói bọn họ đủ để thể hiện đại diện cho thực lực cường giả đỉnh cao cấp độ thông thiên cảnh. Năm người này đồng loạt vây công, dù là cường giả bình thường đăng long cảnh thì cũng khó có thể chống đỡ được. Nhưng Vương Di Ngô lại không hề có ý định né tránh. Hắn ta dùng một tốc độ cực nhanh, mắt thường khó có thể nhìn thấy, nắm tay, nâng quyền và tung quyền. Năm nắm đấm, năm nắm đấm như đồng thời tung ra. Trên thực tế, đó chỉ là cái bóng chồng nhau do tung quyền quá nhanh để lại. Cũng chính vì những cái bóng chồng lên nhau này khiến cho đường quyền khó nhìn thấy rõ ràng, thậm chí là chậm chạp. Gần như là cùng lúc, Vương Di Ngô dựa theo trình tự, tuần tự tung ra năm cú đấm. Nhìn từ thị giác, năm cú đấm này cùng bộc phát. Vô ngã vô thắng, vô địch vô ngã, uy lực như là sơn hà rạn nứt, sát khí như là dòng quấn. Vô ngã sát quyền. Vương Di Ngô coi Lý Long Xuyên là mục tiêu tru sát đầu tiên, đồng nghĩa với ứng cứu Lý Long Xuyên cũng chính trở thành nhiệm vụ của tất cả mọi người. Binh pháp như chiến pháp, đòn của địch ắt phải cứu, chiến trường do ta định, thắng bại do ta quyết. Vào thời khắc này, Vương Di Ngô dùng hết sức lực bộc phát ra vô ngã sát quyền mạnh nhất, thế muốn phân quyết thắng bại. Ầm một tiếng, đinh tai nhức óc. Trên thực tế là năm tiếng nổ như gần như đồng thời phát ra, gộp thành một tiếng. Lý Long Xuyên lùi lại ba bước, cổ họng ngọt ngọt. Trọng Huyền Thắng đặt mông xuống đất, máu tươi ào ào tuôn ra. Khóe miệng của Trương Vịnh có tơ máu chảy xuống. Ngón trỏ tay phải của Hứa Tượng Càn bị vặn vẹo, đã bị bẻ gãy. Khương Vọng còn bay xa hơn, một tay dán trên bệ đá, tự kéo mình lên thì mới không bị rơi xuống vực sâu. Đây là thực lực của Vương Di Ngô. Trong tình huống hợp sức, cả năm người đều bị thương. Chẳng trách ngoài Mãn Nguyệt Đàm đã mở miệng nói Trọng Huyền Thắng từ bỏ. Chả trách hắn ta đạp núi đến đây, vừa mới tới đã bắt mọi người giao sừng thương long ra. Chả trách hắn ta ngông cuồng như vậy. Hắn ta là vốn có tư cách để mà ngông cuồng. Nhưng mà sự xét hợp sức này khiến cho Vương Di Ngô bất ngờ nhất không phải là Lý Long Duyên, cũng không phải là Trọng Huyền Thắng, mà là thiếu niên nhát gan lúc đầu hắn ta căn bản không để ý tới kia. Mắt ưng di chuyển, nhìn thẳng phía trước. Ngươi không phải Trương Vịnh. Trương Thị Phụng Tiên không có đồng thuận như vậy. Cho dù là dưới tình thế này, tin tức ấy cũng đủ cho Hứa Tượng Càn kinh ngạc. Thiếu niên khốn khổ của thế gia xuống dốc kia không phải là bản gốc sao? Thầy quán ta lúc trước đã làm rất nhiều bài thơ bất bình thay cho thương Trương Thị Phụng Tiên. Ở Mãn Nguyệt Đàm, y cũng nghĩa chính tử nghiệp. Vậy mà xuất hiện ở đây chỉ là một tên giả mạo sao? Điều này quan trọng lắm sao? Lúc này trên mặt của Trương Vịnh đã không còn một chút nhút nhát nào nữa. Y dùng một ngón tay nhẹ nhàng xóa đi vết máu ở khóe mắt. Y nhếch miệng mỉm cười. Cảm giác non nớt ngây ngô kia không còn sót lại một chút nào nữa. Ta chỉ muốn nén đút trộn vài lần thần thông, từ từ tìm lại sức mạnh đã mất của mình. Đã đến thời khắc cuối cùng rồi, ngươi vẫn khiến ta phải phát điên ở đây. Vương Di Ngô, ngươi nên biết kẻ giết người, người khác rồi cũng sẽ giết hắn. Lời của y vừa dứt thì hai mắt liền trợn trừng, tóc dài tung bay, căn bản không thể nào nhìn thấy đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng hổ gầm đỉnh đầu Vương Di Ngô, một hư ảnh hổ phồ lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Di Ngô không hề nhúc nhích, Trương Vịnh thì nhắm mắt lại, ngửa đầu rồi ngã xuống. Ngay cả hổ phù giữ bệnh quân thần đưa cho ngươi, người cũng đỡ đem ra sử dụng. Trong lòng của Trọng Huyền Thắng vô cùng kinh ngạc, nhưng mà ngoài miệng lại cười lạnh. Người đúng là tình thâm nghĩa trọng với Trọng Huyền Tuấn. Điều khiến hắn ta khiếp sợ là Trương Vịnh đã có thể ép Vương Di Ngô đến mức này. Điều khiến hắn ta khiếp sợ hơn chính là Vương Di Ngô cũng bằng lòng làm đến mức này. Công kích đồng thuật của Trương Vịnh vừa rồi, Vương Di Ngô chưa hẳn không thể chống lại, nhưng mà chống lại thì chắc chắn sẽ bị thương. Cho dù là hắn ta cũng không thể tự phụ đến mức có thể mong trong trạng thái không toàn thịnh mà giết năm đối thủ như thế này. Cho nên hắn ta ngang nhiên sử dụng hổ phù giữ mạng, quân thần đại tể Khương Mộng Hùng đã cho hắn ta để đảm bảo không có gì sơ suất, đủ để thấy sát tâm mạnh mẽ của người này. Vì Trọng Huyền Tuân, có chuyện gì mà Vương Di Ngô không làm được? Những người ở nước khác như là Hứa Tượng Càn, Khương Vọng thì còn đỡ. Hàng lông mày của Lý Long Xuyên nhíu chặt lại, đủ để thấy trong lòng không bình tĩnh. Đầu tiên ngươi phải bất chấp tự trọng, sau đó mới nhẹ nhàng vì thiên hạ. Vương Di Ngô từ bỏ không đổi tận giết tuyệt Trương Vịnh, mà quay sang đưa quyền lên, lao thẳng về phía Trọng Huyền Thắng. Cho ta xem rốt cục ngươi có tư cách gì mà có thể tranh với Trọng Huyền Tuấn. Rõ ràng hắn ta đã thực sự nổi giận. Trọng thuật thủy thuẫn, trọng thuật thạch bích, cánh tay mập mạp của Trọng Huyền Thắng chuyển động liên tục, từng đạo trọng thuật chồng lên nhau tạo thành đạo thuật phòng ngự căn bản cản được. Ta có tư cách hay không? Trọng Huyền Tuấn còn chưa phải là gia chủ đâu. Lời y nói không tính, lời ngươi nói lại càng không tính. Đối mặt sống còn, hắn ta đã không còn che giấu gì nữa. Đạo thuật của hắn ta phức tạp lại thêm xảo diệu. Có người đoạt chức gia chủ với y, bản thân y cũng chẳng kích động như ngươi. Di Ngô huynh, ngươi làm sao vậy? Sẽ không phải là các ngươi... Miệng Trọng Huyền Thắng không ngừng nghỉ, ở trên tay cũng chuyển động nhanh như bay. Tức giận rồi sao? Bị nói trúng tim đen rồi sao? Sợ bị người khác biết điều gì sao? Trọng Huyền Thắng linh hoạt khác thường, vừa lùi lại vừa nói, dù sao thì lúc ra khỏi đây ai cũng không thể nhớ rõ những chuyện đã xảy ra ở đây. Đánh đến, trọng thuật thủy thuẫn bị phá. Đánh đến, trọng thuật thạch bích tàn vỡ. Tất cả đạo thuật phòng ngự đều không thể ngăn cản Vương Di Ngô tiến về phía trước. Người không ra khỏi đây được. Hắn ta cực kỳ phẫn nộ, dòng có vẩy ngược, đụng vào ắt phải chết. Hắn ta hiểu rất rõ đây là thủ đoạn cố tình chọc giận đối thủ của Trọng Huyền Thắng, nhưng mà hắn ta chẳng nhịn nổi nữa. Ở thế giới bên ngoài, ở quân doanh, ở chiến trường, ở thành đô, hắn ta không thể chứng kiến thủ đoạn như thế này. Với thực lực của hắn ta rõ ràng không cần nhẫn nhịn, nhưng mà hắn ta vẫn luôn luôn nhẫn nhịn, bởi vì có đôi khi sức mạnh thế tục là thứ mà ngay cả nắm đấm cũng không thể chống đỡ nổi. Mỗi một lần hắn ta đều phải nhẫn nhịn, nhưng mà hiện tại hắn ta không muốn nhẫn nhịn nữa. Bên trong thiên phủ bí cảnh này, một nơi không bị trói buộc bởi quy tắc thế tục, Vương Di Ngô hắn chẳng cần phải nhẫn nhịn được. Hắn ta mạnh mẽ như vậy, hắn ta cần gì phải nhẫn nhịn? Không phải ngươi muốn chọc giận ta sao? Như ngươi mong muốn. Nắm đấm bay đến, gió lốc nổi lên, Vương Di Ngô giống như một ngọn núi cao sạt lở, không gì có thể cản nổi. Một nắm đấm này trong nháy mắt đã nổ nát toàn bộ đạo thuật phòng ngự, đánh thẳng đến trước mặt Trọng Huyền Thắng. Tiếng sườn đất vang lên vô cùng rõ ràng, thể hiện sự hung bạo của một đấm này. Thân thể to lớn của Trọng Huyền Thắng bị đánh văng đi, gần như lại bị đánh bay ra ngoài, đài đã được Khương Vọng một tay lôi trở lại. Người chọc giận ta rồi. Vương Di Ngô vốn có thể dùng một nắm đấm đánh bại Trọng Huyền Thắng, nhưng hắn ta không làm như vậy, mà đầu tiên là đánh bay cái tên mập này, sau đó lại rảo bước đuổi theo nói, lừa giận của ta, người có thể chịu tiếp hay không? Khương Vọng bỏ Trọng Huyền Thắng xuống, xoay người đối mặt với Vương Di Ngô. Đây là trận chiến một địch năm, Vương Di Ngô gần như đánh bại từng đối thủ một. Đây chính là Vương Di Ngô, người mạnh nhất thông thiên cảnh đương thời mà Khương Mộng Hùng khen ngợi. Khương Vọng đứng trước người Trọng Huyền Thắng, đối mặt với người này. Chỉ vì hắn đã từng nói, ngươi yên tâm. Từ Vân Quốc đến Tề Quốc, núi non cách trở. Ở trên suốt đoạn đường này ăn gió nằm sương, hái sao đuổi trăng, hắn vẫn chưa từng có giây phút nào lười biếng. Bởi vì chỉ cần dừng lại, cảnh tượng thê thảm thành phong lâm sẽ lại tái diễn trong tâm trí của hắn. Đó là nơi hắn sinh ra và lớn lên, là nơi mà có biết bao nhiêu kỷ niệm của hắn. Tất cả mọi người đều chết rồi. Người còn sống nhất định phải gánh trách nhiệm nào đó. Trách nhiệm đáng không thể để lại cho Khương An An. Người làm ca ca như hắn chỉ có thể tự mình mà gánh đấy. Dọc đường tới đây, đạo thuật quán càng ngày càng tiến bộ, nhưng mà lại chưa bao giờ chân chính rút kiếm. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết lúc một kiếm này được rút ra khỏi vỏ có thể mạnh đến mức độ nào. Ta có một kiếm, kinh qua vạn dặm. Từ thành Phong Lâm Trang Quốc xa xôi tới đây, một đường buôn ba, mọi nẻo. Đoạn đường này gió bão mưa sa đều trải qua. Người đã chuẩn bị xem kiếm chưa? Bộ kiếm này vẫn chưa xuất ra. Ánh mắt Vương Di Ngô trở nên ngưng trọng. Hắn ta vốn sẽ không định đánh chết Trọng Huyền Thắng, nhưng mà lúc này lại không thể không bộc phát toàn lực. Gió lớn gào thét. Vương Di Ngô vẫn đang bước đến, Khương Vọng thì vẫn đứng cầm kiếm. Thiếu niên tóc trắng và quân nhân mắt ực chưa xuất kiếm và đã phát quyền. Lần này là lấy năm địch một. Người vẫn còn sức chiến đấu, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bọn họ phân rõ thắng bại. Lý Long Xuyên đã công kích hai mũi tên, học máu lùi về phía sau, nhưng mà bước chân hắn ta vẫn vững vàng, trên tay cũng ổn định. Hắn ta kéo băng trán xuống che kín mặt, mắt không nhìn thấy nhưng mà trong lòng đã thấu tỏ. Tên chưa đến mà sát ý đã đến trước. Tâm ở trước mắt, ý lại trước mũi tên. Đây gọi là ý tiễn. Tâm niệm vừa động, mũi tên đã bay đến trước mặt Vương Di Ngô. Mũi tên này gầm gừ xoay tròn, giống như là tâm của một cơn lốc xoáy, vừa sắc bén lại vừa mạnh mẽ. Keng một tiếng, một quyền của Vương Di Ngô đánh lên đầu mũi tên, phát ra tiếng kêu vang rồi. Mà lúc này Khương Vọng xuất kiếm, một kiếm trải qua vạn dặm này, ánh sáng phát ra không thể nào hình dung nổi. Nó hòa trộn tất cả cảm ngộ và thành kính về kiếm đạo của Khương Vọng từ trước đến nay. Một kiếm được nuôi dưỡng từ sâu bên trong linh hồn, ngôn ngữ khó có thể nói hết, là hình ảnh khó miêu tả nhất. Nếu như người đã từng nhìn thấy mặt trăng và mặt trời, nếu như người đã từng nhìn thấy bầu trời đầy sao, thì người liền có thể tưởng tượng ra một kiếm này. Đây là một kiếm tinh thần nhật nguyệt từ Nam chí Bắc. Nó đón đầu vô ngã sát quyền của Vương Di Ngô. Tiếng động chẳng hề xuất hiện, ánh sáng dường như là cũng đã biến mất. Mũi kiếm của Khương Vọng dừng lại trên nắm đấm của Vương Di Ngô. Bỗng nhiên, nắm tay kiên cố giống như là không gì phá được của Vương Di Ngô rỉ ra một giọt máu. Giọt máu tươi này giống như là phá vỡ thời gian ngưng động. Chợt gió lốc nổi lên, biển mây bên ngoài đài đá cũng đã trở nên quần quật. Vương Di Ngô lùi lại hai bước, cánh tay phải cũng rủ xuống. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến hắn ta chân chính bị thương đúng nghĩa, cũng là lần đầu tiên chân chính bị đánh lui. Mà thanh trường kiếm trong tay Khương Vọng bỗng nhiên vỡ vụn, ngay cả một mảnh nhỏ cũng không còn, vỡ thành bụi sắt, phiêu tán không khí. Đáng tiếc, Khương Vọng thầm nghĩ, nếu có một thanh kiếm tốt, một kiếm này có thể chân chính phế đi cánh tay của Vương Di Ngô. Hắn chợt ngã về phía sau. Đúng lúc này, ngã lên người của Trọng Huyền Thắng, khó khăn lắm mới bỏ dậy được. Vẫn chưa kết thúc, Hứa Tượng Càn chuẩn bị đã lâu lúc này hành động, cắn đầu ngón tay hét lớn một tiếng, nhận để cái chết đi. Liên tiếp bị ngăn cản, cho dù là Vương Di Ngô bây giờ cũng không khỏi thu hồi sự kinh thường. Đột nhiên quay đầu, cánh tay trái giơ cao, nắm đấm như là cái chùy, chuẩn bị dùng công đối công. Ngay lúc này một đạo huyết tuyến xuất hiện, nhanh chóng bơi quanh chân dưới hắn ta một vòng. Bóng ánh sáng phóng đại, Vương Di Ngô chỉ cảm thấy toàn bộ sự phẫn nộ, chiến ý, sát ý đã bị khiêu khích, hơn nữa còn như là bị hút ra, dây dưa với máu của Hứa Tượng Càn. Một tầng huyết quang lóe lên rồi biến mất. Bên trên nó vẫn còn văn tự du động, trói Vương Di Ngô trong đó. Dùng máu làm tơ, mua dây buộc mình. Đi! Hứa Tượng Càn kêu lên một tiếng, dẫn đầu phóng về phía Thông Thiên Tháp. Hứa Tượng Càn làm bộ như vậy chỉ vì muốn khiến cho Vương Di Ngô mắc mưu. Điều mà Hứa Tượng Càn muốn không phải là giết chết kẻ địch mà là vây khốn. Chỉ cần chạy thoát khỏi bí cảnh thiên phủ, bọn họ sẽ liền chiến thắng. Ngay lúc này, Trương Vịnh nằm hồi lâu trên mặt đất, bỗng lật mình, nhảy lên. Hóa ra y không hề mất khả năng hành động, đại khái là đang chờ cơ hội để mà đánh lén. Hiện tại hai mắt vẫn đang nhắm nghiền cũng đã không ảnh hưởng đến việc tìm đường của y. Y theo sát phía sau Hứa Tượng Càn chạy trốn về phía Thông Thiên Tháp. Trọng Huyền Thắng khiêng Khương Vọng lên, chạy trốn còn nhanh hơn cả Trương Vịnh, chui vào trong Thông Thiên Tháp nhanh như chớp. Lý Long Xuyên bởi vì ý tiến bị đánh tan nên bị hoàng thần trong chốc lát. Lúc này cũng sừng sốt nhận ra những người khác đều trốn thoát. Hắn ta cũng bất đắc dĩ theo sát phía sau mọi người tiến vào thông thiên tháp. Bên trong kén, huyết quang truyền ra tiếng những nắm đấm giận dữ của Vương Di Ngô. Nhưng mà trạng thái hiện tại của hắn ta đã không còn đạt đỉnh nữa. Còn màn hào quang lúc ẩn lúc hiện này, mặc dù không thể khiến cho người ta bị thương, nhưng mà lại kiên cố khác thường. Bởi vì đây chính là sự phẫn nộ, chiến ý và sát ý của chính hắn ta hòa trộn tạo thành, tương đương với việc chính bản thân hắn ta đang tự trói buộc mình. Tiếng đấm liên tục mới phát ra, vỡ đập lồng giam tạm thời này. Nhưng mà lúc này bên ngoài thông thiên tháp chỉ còn lại một mình Vương Di Ngô. Hơn nữa việc Trọng Huyền Thắng trốn thoát, không nghi ngờ gì đã tuyên cáo chuyện này hắn ta thất bại. Trong nhà mắt tiến vào thông thiên tháp, sừng thương long theo bên người lại một lần nữa hóa thành ánh sáng trắng bao phủ bên ngoài khương vọng. Khắp nơi đã chẳng còn ai. Ở bên trong thông thiên tháp, mỗi người lại lần nữa đối mặt với không gian riêng biệt. Điều đầu tiên Khương Vọng nghĩ đến chính là tạm thời không cần phải sợ mối uy từ Vương Di Ngô nữa, sau đó liền chìm vào trong thế giới hư ảo. Cơ thể người có tứ hải, tích trụ là hải thứ nhất, đạo mạch ẩn chứa tích trụ, nuôi dưỡng đạo nguyên, tích lũy tư lương. Trước đằng long cảnh, tích trụ hải vẫn là trạng thái trùng điệp giao hòa, cho nên trên thực tế trong giai đoạn này tích trụ cũng có thể xem là thông thiên cung. Thông thiên cung tức là tên gọi riêng của đạo mạch. Đợi đến khi mở ra thiên địa môn, đạo mạch sẽ trở thành đằng long, tiến vào hải thứ hai, chính là khu can, khu can hải. Ghi chú: tích trụ là cột sống, khu can là cơ thể. Hết ghi chú. Khu can mênh mông vô bờ, ngũ phủ trôi nổi bên trong khu hải kiện. Muốn dùng đạo mạch đằng long, cần phải thăm dò triệt để khu kiền hải, hoàn toàn nắm giữ sự huyền bí của thân thể, lúc đó mới có thể mở ra ngũ phủ, thăm dò bí tàng trong cơ thể. Mỗi một nội phủ đều là một thế giới rộng lớn, đạt được bí tàng gì cũng đều là thu hoạch của tu sĩ. Mà bí tàng mạnh nhất trong nội phủ được một số người gọi là thần thông. Bây giờ tiến vào thông thiên tháp, nhờ vào sức mạnh của sừng thương long, mặc dù chưa đến đẳng long cảnh, nhưng mà đã có thể tiến vào. Trên thực tế, mỗi tu sĩ siêu phàm đều có khả năng thăm dò được hạt giống thần thông, chẳng qua là vô cùng khó khăn, cho nên tỷ lệ chỉ chiếm một phần vạn. Thông thiên tháp chính là pháp bảo giúp tu sĩ tiến hành vô số lần thăm dò, giúp cho tu sĩ cảm thụ được quá trình đạt đến thần thông. Sau khi lúc rời khỏi bí cảnh, có thể quên mất những chuyện bên trong bí cảnh thiên phủ, nhưng mà cơ thể đã có thể nhớ kỹ thần thông. Đợi đến lúc thăm dò nội phủ, liền tự nhiên hiện ra. Bí cảnh thiên phủ có thể được xem là một giấc mộng đan xen giữa thực và ảo, quá trình có thể giả nhưng mà kết quả lại là thực. Thông thiên cảnh, thông thiên, chỉ có tu sĩ siêu phàm đạt đến cảnh giới này mới có thể tiếp cận được với thiên địa môn. Thông thiên cung, thông thiên là đại biểu cho việc nó chở đầy tư lương của mỗi một vị tu sĩ thông thiên, là căn cơ của sự siêu phàm. Mà thông thiên tháp bên trong bí cảnh thiên phủ này lại chính là một bức thông thiên. Thời gian đã trở thành một khái niệm vô nghĩa khi ở trong thông thiên tháp đắm chìm trong khu kiền hải. Bên trong nội phủ thứ nhất, Khương Vọng cũng không hề cảm nhận được thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ là đến tận lúc này, hắn mới ý thức được sự quý giá của bí cảnh thiên phủ. Đồng thời trong lúc lịch lãm thế giới thần thông, hắn mới hiểu được nguồn gốc của bí cảnh thiên phủ. Toàn bộ bí cảnh thiên phủ chính là một viên hạt giống thần thông hoàn hảo, kính hoa nguyệt thủy. Năm đó, thiên phủ lão nhân đã sớm thân tử đạo tiêu, mà hạt giống thần thông của ngài ấy lại chẳng hiểu vì sao vẫn còn được bảo tồn hoàn hảo, không một chút tì vết nào cho đến hiện tại. Dung hợp với động phủ còn sống của mình, hình thành nên bí cảnh thiên phủ. Hoa trong gương, trăng trong nước đều là ảo ảnh trong mơ. Nhưng mà thứ được kính hoa nguyệt thủy của thiên phủ lão nhân phản chiếu lại là một thế giới khác. Những chuyện trải qua tất cả đều giống như là ảo ảnh, nhưng mà chết rồi thì chính là sự thực đã chết. Thần thông đã thăm dò được cũng sẽ được cơ thể ghi nhớ, đợi lúc thức tỉnh. Ở trong bí cảnh thiên phủ tổng cộng có 9 chìa khóa, dưới đáy 5 tòa long cung khích lệ tu sĩ cạnh tranh chém giết. Bên trong núi cao và rừng sâu, ngoại trừ sự cạnh tranh giữa các tu sĩ, còn có thể gặp phải những mối nguy hiểm bên trong bí cảnh thiên phủ, cực cửu tử nhất sinh. Còn những con sông nhỏ trước sau cũng phải mất một thời gian dài mới có thể đi đến điểm cuối, phân biệt đại biểu cho sinh ra và mất đi. Thiên phủ lão nhân để lại bí cảnh ở đây là muốn tìm ra một thiên tài mạnh nhất, đạt được 9 chìa khóa, kế thừa sở học suốt đời của ngài. Muốn thỏa mãn được điều kiện này thì phải có 9 thiên tài siêu mạnh, tìm được 9 chìa khóa ở bên trong bí cảnh thiên phủ, mà trong đó lại phải một thiên tài vượt lên những người còn lại mà dẫn đầu. Mà hiển nhiên rằng Vương Di Ngô phá núi đạp mây đi đến Thông Thiên Tháp cũng không phải là người mà ngài ấy muốn tìm. Cũng không phải là nói thế giới tu hành hiện tại không còn lớn bằng lúc trước, không thể tìm ra thiên tài đáp ứng được những yêu cầu của thiên phủ lão nhân. Trên thực tế, nếu chỉ bàn về thực lực thì Vương Di Ngô đã đạt tiêu chuẩn. Chẳng qua là thiên phủ lão nhân không lường trước được, theo sự phát triển của thế giới tu hành, thời đại cải cách, bí cảnh thiên phủ mà ngài ấy để lại, mặc dù vẫn còn sức hấp dẫn rất lớn, nhưng mà nếu so sánh giữa mức độ nguy hiểm và thành quả đạt được mà nói, thì nó không đủ sức hấp dẫn với toàn bộ thiên tài đỉnh cấp. Những thiên tài đỉnh cấp hiện tại có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn nhiều. Đừng nói những quốc gia xa xôi khác, chỉ tính đến tề quốc của Vương Di Ngô thôi, lần này đều là như không phải vì Trọng Huyền thắng thì Vương Di Ngô cũng đã chẳng tới nơi này, bởi vì hắn ta đã sớm có toàn thật tìm ra thần thông, cơ bản không cần đến một lần nữa. Bí cảnh thiên phủ có lẽ sắp trở thành một điều tiếc nuối vĩnh viễn. Lại có lẽ đợi đến khi thế giới tu hành có sự tiến hóa về chất một lần nữa, sẽ xuất hiện một tu sĩ có thực lực có thể hoàn thành khảo nghiệm của bí cảnh thiên phủ, đến lúc đó bí cảnh thiên phủ mới có thể chân chính được nắm giữ. Chẳng qua là đến lúc đó, sợ rằng truyền thừa của thiên phủ lão nhân đã sớm hết hạn. Nhưng mà ít ra đến hiện tại, bí cảnh thiên phủ vẫn có thể được xưng tụng là truyền thừa đỉnh cấp, chỉ vì tính đặc thù của bí cảnh khiến cho nơi quý giá này không để cho người đời biết rõ. Một chiếc sừng thương long liền có thể giúp người tu hành khóa lại một thần thông. Nếu có người thu thập được 9 chìa khóa, vậy thì người đó có thể tụ đủ thần thông ngũ phù tạo thành thiên phủ. Hơn nữa, lúc đó có thể chọn lựa kỹ càng ra 5 đại thần thông từ trong 9 cái. Người như vậy một khi đạt đến độ phù cảnh sẽ đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên lúc này biết những thứ này cũng vô dụng, ra khỏi bí cảnh thiên phủ thì cũng sẽ quên mất. Có lẽ vẫn có thể dựa theo bản năng cho rằng nơi đây rất quý giá, nhưng mà nhất định sẽ không nhớ rõ quý giá như thế nào. Những người chiến thắng bí cảnh thiên phủ lần này đều có thực lực rất mạnh, nhưng mà vẫn thiếu 3 chiếc chìa khóa. Người duy nhất có thể thu thập được 5 chiếc chìa khóa trở lên chỉ có Vương Di Ngô, nhưng mà hắn ta đã bị 5 người hợp lực ngăn cản. Đối với Trọng Huyền thắng mà nói, đây là tin tức tốt nhất. Hắn ta đã hoàn thành mục đích của chính mình, tìm được nội phủ thần thông, hơn nữa còn ngăn cản Vương Di Ngô trở nên mạnh mẽ đáng sợ hơn. Nguyệt Môn, quang ảnh đông đưa. 5 người Khương Vọng, Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn, Trọng Huyền thắng, Khương Vọng xuất hiện bên ngoài Mãn Nguyệt Nam. Lúc này bọn họ đã quên mất những chuyện đã xảy ra bên trong bí cảnh thiên phủ, nhưng đều biết rằng mình đã trở thành người chiến thắng. Trọng Huyền thắng hài lòng. Hứa Tượng Càn bùng phát cảm ứng thờ văn. Lý Long Xuyên khẽ mỉm cười. Khương Vọng không quan tâm thắng thua. Trương Vịnh, bên trong sự nhát gan mềm yếu lại có một chút tự tin kiên cường, chuyện này rất hợp lý. Trở thành người thắng ở bí cảnh thiên phủ, thành công tìm được vị trí thần thông trong nội phủ, cho dù là kẻ nào thì cũng có thể tìm về một chút tự tin. Người đi ra trước bọn họ chỉ có 2 người, Liêm Tước và Thập Tứ. Dựa theo lệ cũ của năm trước, bọn họ đều là những người bị loại bỏ. Khương Vọng vừa xuất hiện, ánh mắt của Liêm Tước liền dán lên người hắn. Bản mạng bài của ta trên người ngươi. Hả? Khương Vọng đột nhiên nhìn thấy bản mặt xấu xí đến gần, sừng sốt. Chuyện xảy ra trong bí cảnh thiên phủ không ai còn nhớ, nhưng mà hắn móc móc trên người quả thực có một kim bài hình vuông màu đen. Lúc hắn móc ra tấm kim bài này, Khương Vọng nghe thấy người cúi đầu kinh hô, hiển nhiên vật này vô cùng quý giá. Liêm Tước nhìn chăm chú tấm kim bài nói, đây chính là bản mạng kim bài ta, đối với ta vô cùng quan trọng, cho dù chết ta cũng sẽ không giao nó ra, trừ phi bên trong bí cảnh thiên phủ ta đã hứa hẹn gì đó với người. Trả bản mạng bài cho ta đi, Liêm Tước nói, ta có thể chế tạo cho ngươi một thanh binh khí. Khương Vọng đang muốn nói, Trọng Huyền thắng đưa tay đè tén lại, cũng không quan tâm đến sắc mặt của Liêm Tước, trực tiếp nói với Khương Vọng. Khương huynh đệ, ngươi cần phải biết giá trị của vật này. Bản mạng bài nằm trong tay của ngươi, có nghĩa là ngươi đang nắm sự sống chết của Liêm Tước. Phải biết rằng Liêm thị của quận Xích Dương chính là đệ nhất thế gia chế tạo binh khí của đại tề. Liêm Tước lại chính là kẻ kiệt xuất trong thế hệ này của Liêm thị. Giá trị tấm bản mạng bài này không phải chỉ bằng một thanh binh khí đơn giản như vậy đâu. Không tính đến giá trị mà thân phận Liêm Tước đại diện, chỉ cần giữ tấm bản mạng bài này trong tay, chẳng khác nào là có thêm một binh sư không ngừng sản xuất binh khí cho mình. Giá trị việc này đương nhiên là không chỉ bằng món binh khí. Lựa chọn thế nào chẳng cần suy nghĩ. Liêm Tước cũng không nói gì, chỉ nhìn Khương Vọng chăm chú. Mặc dù Liêm Tước không nhớ rõ bên trong bí cảnh thiên phủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà việc đưa ra bản mạng bài chỉ có thể do chính mình lựa chọn. Chỉ cần là lựa chọn của chính mình thì Liêm Tước sẽ tự mình chấp nhận. Trọng Huyền Thắng lại nói: "Huynh đệ, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận để đưa ra quyết định. Có ta ở đây, không cần phải lo đến việc Liêm thị gây ra áp lực." Khương Vọng nở nụ cười, tiến lên một bước, thả bản mạng bài vào trong tay của Liêm Tước. "Ngươi đã lựa chọn tin tưởng ta bên trong bí cảnh thiên phủ. Điều đó đã cho thấy ta là một người đáng được tin tưởng." Liêm Tước nhận ra sự thực có thể lấy về bản mạng bài hoàn hảo, còn không nói gì khác chỉ hỏi: "Ngươi dùng binh khí gì?" Khương Vọng cũng không biết là vì sao lại để mất trường kiếm bên trong bí cảnh thiên phủ. Vừa lúc trong tay trống trơn, hơn đã lại nghe Liêm thị quận Xích Dương đúc binh khí rất lợi hại, cho nên cũng không có bày vẻ, nói thẳng: "Kiếm." Liêm Tước gật đầu: "Ta về trước chuẩn bị nguyên liệu, chờ đến khi ngươi có thời gian, lúc nào cũng có thể đến thành Nam Sa, ta sẽ đúc kiếm cho ngươi." Dứt lời liền xoay người đi, vô cùng dứt khoát. Thật ra lúc mới ra khỏi bí cảnh thiên phủ, y có thể đi được rồi, chẳng qua nhận ra không tìm thấy bảng mạng bài của mình nên mới đứng đợi ở bên bờ Mãn Nguyệt Đàm. Liêm Tước chân trước vừa đi thì chân sau Vương Di Ngô đã xuất hiện ở bên trong Nguyệt Môn, sắp ra đến. Trên thực tế có rất nhiều người đều đang chờ tin tức của anh ta, tính cả Liêm Tước và Thập Tứ. Trong số 10 người tham dự bí cảnh thiên phủ năm nay thì có 8 người sống sót, còn có người vui, cũng có người buồn. Nguyệt Môn kia lại một lần nữa chìm xuống mặt nước, biến mất hoàn toàn. Đêm nay trăng sáng sao thưa, chỉ là trăng tròn trên mặt nước lại không hề phản chiếu một chút ánh sáng nào. Vương Di Ngô bước khỏi Nguyệt Môn, trực tiếp đi đến trước mặt của Trọng Huyền Thắng. "Ngươi rất may mắn." "Ngươi cũng thế." Trọng Huyền Thắng mỉm cười nói: "Nếu không thì sao có thể có được cơ duyên tìm được thần thông giống như ta ở đây?" Khương Vọng vừa nghe thấy ngữ khí của anh ta, bỗng nhiên nghĩ đến một từ: nham hiểm. Có lẽ Trọng Huyền Thắng không đánh thắng được Vương Di Ngô, nhưng mà nếu so về mồm mép thì Trọng Huyền Thắng thắng chẳng chút tốn công. Ánh mắt Vương Di Ngô di chuyển, quét qua từng người từ Khương Vọng, Lý Long Xuyên đến Hứa Tượng Khanh. "Các ngươi rất được, ta nhớ kỹ rồi." Về phần Trương Vịnh chỉ biểu hiện ra tu vi chu thiên cảnh, hắn ta không thèm chú ý đến. Trên thực tế việc Trương Vịnh thành công khiến cho rất nhiều người hoài nghi mức độ nguy hiểm của bí cảnh thiên phủ, cho rằng có lẽ lúc ở bí cảnh thiên phủ vận may có thể còn quan trọng hơn so với thực lực. Hứa Tượng Càn không hiểu chuyện gì, nói: "Người có bệnh thì đến Đông Vương Cốc mà chữa, liên quan gì tới ta chứ?" Hứa Tượng Càn xuất thân từ thư viện Thanh Nhai, không phải là người Tề Quốc, căn bản không sợ Vương Di Ngô, cũng chẳng hề kinh sợ quân thần đại tề phía sau lưng hắn ta. Hắn là cảm thấy... Lúc này nếu Trọng Huyền Thắng không đứng ra giải thích một phen thì quả là có lỗi với tài ăn nói của mình. Mặc dù mọi người đều không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nếu không phải bốn chúng ta liên thủ bên trong bí cảnh thiên phủ thì ta tuyệt đối không thể cướp được cơ duyên ngay trước mặt hắn ta đâu, thậm chí là không có khả năng còn sống ra ngoài nữa. Mặc dù Vương Di Ngô thực sự có ý này, nhưng mà có những lời không nói thẳng ra thì vẫn có thể duy trì sự hòa bình, mà nói ra rồi thì liền khó tránh xảy ra mâu thuẫn. Bởi vì có một số tu sĩ không chỉ đại diện cho chính mình mà còn đại diện cho thế diện của gia tộc sau lưng họ. Lý Long Xuyên lạnh lùng nói: "Vương Di Ngô, người quá cuồng vọng rồi." Vương Di Ngô cũng chẳng giải thích, vốn ý của anh ta chính là như vậy, chút ít bất mãn cũng là của người này, chẳng gây nên sóng gió gì. Hắn ta chẳng qua chỉ nói với Trọng Huyền Thắng: "Trọng Huyền Thắng, người tốt nhất nên thu xếp cho tốt. Phải biết là nội phủ thần thông cũng chẳng đáng là gì. Vương huynh, người đã khuyên ta hai lần rồi, vốn dĩ cũng không cần tốn công vô ích vào chuyện này. Trọng Huyền Thắng vẫn cười tủm tỉm như trước, vẻ mặt cực kỳ vô hại. Nếu không thì ngươi về thử khuyên huynh trưởng của ta một lần đi, có lẽ hắn ta sẽ nghe theo lời ngươi nói. Huynh trưởng mà Trọng Huyền Thắng nhắc đến tất nhiên chính là Trọng Huyền Tuân. Vương Di Ngô không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi. Hắn ta ý thức được một quyền của hắn ta có thể đánh bay tên mập này 10 lần, nhưng mà đấu võ mồm thì hắn ta vĩnh viễn không thắng được. Nhưng mà đối với con cháu dòng chính của Trọng Huyền gia, không phải hắn ta muốn đánh là có thể đánh được. Vương Di Ngô vừa đi ra, Trọng Huyền Thắng lập tức chắp tay nói với những người còn lại: đa tạ chư vị đã giúp đỡ bên trong bí cảnh thiên phủ. Dường như là đã hoàn toàn quên mất chính mình trước khi tiến vào bí cảnh thiên phủ đã cảnh giác đối với Lý Long Xuyên như thế nào. Hắn ta quan tâm đến nhân tình thế thái hơn là Vương Di Ngô, ngay cả Trương Vịnh cũng không quên cám ơn. Cũng không ai biết bên trong bí cảnh thiên phủ đã xảy ra cái gì, nhưng mà khách khí với những người bằng hữu này vốn cũng chẳng sai. Hơn nữa những vị này bằng hữu cũng đều đã tìm được thần thông. Lý Long Xuyên không hề muốn bị quấn vào cuộc tranh giành quyền lực của Trọng Huyền gia, nghe qua chỉ cười cười không đáp lời. Trương Vịnh dường như cũng vô cùng nội liễm, không quen với tình cảnh này lắm, chỉ nói: ta có thể giúp được gì chứ, nói không chừng chính là dựa vào cả sự trợ giúp của các ngươi. Không dám không dám. Hứa Tượng Càn cũng căn bản không biết mình có giúp đỡ được gì không, nhưng mà hắn ta lại không biết xấu hổ. Dù sao thì cảm tạ, khen ngợi, ca ngợi, chỉ cần có hắn ta đều nhận cả. Khương Vọng cũng ở bên cạnh không nói lời nào, nhưng mà hắn biết tất nhiên bản thân đã ra tay lúc bên trong bí cảnh thiên phủ, bởi vì kiếm của hắn ta đã không còn nữa. Bạt Thiệp Thiên Sơn kiếm chưa từng rời tay, ở bên trong bí cảnh thiên phủ lại càng không. Lĩnh ngộ ra ba thức đầu của kinh hành vạn lý là Nhật Nguyệt Tinh Thần kiếm, Sơn Xuyên Hà Lưu kiếm, Nhân Hải Mang Mang kiếm, chỉ hoàn mỹ trong khoảnh khắc rút kiếm. Đây là lá bài bí mật quán. Tiếc là ký ức đã hoàn toàn mất sạch, hắn bây giờ không biết mình đã làm ra một kiếm đó. Bí cảnh thiên phủ đã hạ màn, mọi người tùy ý trò chuyện vài câu, sau đó liền ai đi đường đấy. Thịnh hội mỗi người mỗi 12 năm một lần của bí cảnh thiên phủ đến đây kết thúc. Trọng Huyền Thắng quay lại nhìn nói: thập tứ về thôi. Thập tứ liền lặng lẽ đi theo hắn ta. Khương Vọng đi bên cạnh, hắn chưa từng nghe thấy thập tứ nói ra câu gì, nhưng mà không hiểu sao lại cảm thấy không khí giữa hai người này vô cùng hài hòa. Chúng ta là bạn nối khố của nhau. Chú ý đến tầm mắt của Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng cười ha hả nói: chẳng trách hắn ta không hề đối xử với thập tứ như một tử sĩ. Bạn bè cùng nhau lớn lên từ nhỏ, một người trở thành quý công tử danh bốn thế gia, một người lại trở thành tử sĩ thân cận, khó tránh khiến cho người ta phải than thở về vận mệnh. Thế nhưng ai có thể nói vận mệnh không phải như vậy chứ? Ra khỏi Mãn Nguyệt Nam, ngoài ý muốn nhìn thấy Trương Vịnh đang bị một đám người vây quanh hỏi chuyện, tay chân vô cùng luống cuống. Trọng Huyền Thắng cười giải thích: dành nhân tài mà. Mặc dù lúc trước Vương Di Ngô nói nội phù thần thông cũng chẳng đáng gì, quả là hắn ta có tư cách cuồng vọng như vậy, nhưng mà thật ra một cường giả nội phù thần thông tương lai đủ để khiến cho các thế lực khắp nơi tranh giành cướp đoạt. Sở dĩ tất cả mọi người vây quanh Trương Vịnh không phải là vì không có hứng thú đối với những người khác, mà là tự hiểu rõ chính mình. Hứa Tượng Càn là người của thư viện Thanh Nhai, Lý Long Xuyên lại xuất thân là Lý Thị Thạch Môn, Vương Di Ngô là đệ tử Quân Thần, Trọng Huyền Thắng là đệ tử của Trọng Huyền gia, Khương Vọng vốn được hắn ta mời từ bên ngoài tới, tất nhiên cũng thuộc về Trọng Huyền gia. Bọn họ không thể tranh đoạt. Chỉ có Trương Vịnh này, mặc dù tổ tiên cũng coi như là hiền hách đấy, nhưng mà dù sao Trương Thị Phượng Tiên thì cũng đã xuống dốc lâu rồi, cơ hội tranh giành được vẫn còn rất lớn. Nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân người kia, Khương Vọng hô to: Trương Vịnh, đang chờ bọn ta sao? Trọng Huyền Thắng là một người tinh danh, lập tức liền phối hợp đến ôm bả vai Trương Vịnh nói người đứng đợi ở bên trong, người nhất định phải ra ngoài đợi. Đi nhanh, nhanh lên không thì rượu thịt nguội mất. Trương Vịnh ngây ngốc bị bọn họ giải cứu khỏi đám người. Đi trên đường phố thành thiên phủ một lúc, Trương Vịnh nhăn nhăn nhỏ nhỏ nói: chuyện đó ta không muốn gia nhập gia tộc khác. Lời còn chưa dứt, y đã cúi thấp đầu, dáng vẻ vô cùng có lỗi. Trọng Huyền Thắng cười to, đại khái chính là vì da mặt hắn ta quá dày, cho nên rất thích trêu đùa người da mặt mỏng. Chúng ta chính là những chiến hữu thân thiết bên trong bí cảnh thiên phổ, chẳng lẽ chỉ có thể nói có mối quan hệ chiêu dụ thôi sao? Không, không, ta không có ý như vậy. Được rồi, ta cũng không có giữ người lại uống rượu nữa. Trọng Huyền Thắng đến điểm liền dừng, vỗ bả vai Trương Vịnh nói: Người mau về đi, người nhà ngươi chắc chắn đang chờ ngươi áo gấm về làng đấy. Trương Vịnh vẫn đứng đó ấp úng. Khương Vọng danh mạnh nói: Đi nhanh đi, nếu không đám người kia đã đến đuổi kéo người bây giờ. Trương Vịnh nghe thấy lời này, ngay cả chào tạm biệt cũng chẳng muốn nói, chạy nhanh như một làn khói. Chính vì thế giới này có quá nhiều người không biết xấu hổ, cho nên có đôi khi người hướng nội dễ xấu hổ lại có vẻ vô cùng đáng yêu. Chẳng qua không biết vì sao, nhìn hình bóng của Trương Vịnh, Khương Vọng bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, lại không thể nói cảm giác kia là đến từ đâu. Nơi rừng sâu núi thẳm nào đó, một bãi đất trống được người ta tạo ra. Triệu Nhữ Thành cúi đầu ngồi dưới đất. Nếu như người quen ở Thành Phong Lâm nhìn thấy, tất nhiên sẽ khó nhận ra Triệu Nhữ Thành lúc này, bởi vì hắn ta tóc tai tán loạn, áo bào bẩn thỉu, thậm chí ngồi trực tiếp trên mặt đất. Đối với một người vô cùng bắt bẻ đối với điều kiện ăn mặc, ở, đi lại như là Triệu Nhữ Thành này mà nói, thì đây quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng mà lúc này hắn ta lôi thôi lếch thếch ngồi như vậy, nhìn qua chẳng khác gì so với những kẻ lang thang bình thường khác. Đặng Thúc đứng ngay trước mặt hắn, giọng nói vẫn ôn hòa như trước, chẳng qua có một chút nghi hoặc. Ngài nghĩ kỹ thật rồi sao? Biết rồi còn hỏi. Triệu Nhất Thành ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Tóc dài vẫn rối loạn, nhưng mà vô cùng tuấn mỹ. Chẳng qua trên mặt hắn ta đã không còn nụ cười ung dung như trước kia nữa, ngược lại là sự nghiêm túc gần như lạnh lùng. Thực ra, trước đây ngài cam tâm lãng phí thiên phú, cam tâm lãng phí thời gian, ta đã ngầm đồng ý. Không chỉ vì ta không muốn can thiệp đến quyết định của ngài, mà càng là vì... Đặng Thúc thở dài một hơi, tiếp tục nói. Cái thế giới đáng sợ này, ngươi càng mạnh thì nguy hiểm mà ngươi phải đối mặt đối với mình sẽ càng lớn. Với thiên phú của ngài, cuối cùng cũng sẽ có một ngày ngươi gặp phải nguy hiểm mà ngay cả ta cũng không thể nào giải quyết được. Giống như Thành Phong Lâm lần này. Triệu Như Thành tiếp lời, giọng nói lộ vẻ rất bình tĩnh. Nhưng mà chính sự bình tĩnh đè nén này lại thể hiện rõ sự đau khổ trong lòng hắn. Cho nên, hắn ta nói, chỉ cần mạnh lên là được rồi. Chỉ cần vĩnh viễn mạnh hơn so với nguy hiểm là được rồi. Đặng Thúc nhất thời trầm mặc. Triệu Nhữ Thành tiếp tục nói. Trước kia ta vốn cảm thấy tại sao phải nỗ lực chứ. Dù sao nỗ lực thế nào cũng là vô ích. Chẳng bằng được ngày nào hay ngày ấy. Có thể vui ngày nào thì vui ngày ấy. Thiên hạ lớn như vậy, một đời ngắn như vậy, cứ sống, rồi cũng sẽ kết thúc thôi, không cần phải khổ sở như vậy. Mỗi lần nhìn thấy đám Khương Vọng, Lăng Hà liều mạng tu luyện, ta đều rất buồn cười. Nhưng mà cười rồi lại cười, mắt liền ướt. Lúc đầu ta không hiểu vì sao mình có thể rơi lệ. Sau đó ta đã nghĩ cẩn thận rồi. Ta không phải thấy bọn họ buồn cười mà ta ngưỡng mộ bọn họ. Ta ngưỡng mộ bọn họ không hề biết trước tương lai sẽ phải đối mặt với cái gì. Ta ngưỡng mộ bọn họ có thể kiên định tiến về phía trước. Ta ước được như bọn họ. Bọn họ có hy vọng, có phương hướng, có tương lai. Cho nên nỗ lực một chuyện là rất hạnh phúc. Cho dù khổ cực thế nào, thành quả cũng là rất ngọt ngào. Còn ta ngay từ khi sinh ra đã chẳng có hy vọng, không có phương hướng, không có tương lai. Ta đứng ở nơi càng cao lại càng u tối. Cho nên ta ngưỡng mộ bọn họ. Ta kết giao bằng hữu cùng bọn họ. Bọn họ đối xử thật lòng với ta. Ta cũng đối xử thật lòng với bọn họ. Ta cười nhạo bọn họ, lại kỳ vọng vào bọn họ. Ta nhìn thấy một cuộc đời khác trên người bọn họ. Nhưng mà bây giờ, Triệu Nhữ Thành dừng một chút nói tiếp. Những hy vọng, phương hướng tương lai của bọn họ, tất cả đều đã chấm dứt. Còn ta, ta vốn có cơ hội ngăn cản mọi chuyện. Nếu như ta chưa từng lãng phí thời gian, nếu như ta chưa từng sống uổng phí, có lẽ ta vĩnh viễn không thể cứu vớt được chính mình. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, đáng lẽ ta có thể cứu được những người mà ta thực sự quan tâm. Hiện tại ta muốn nỗ lực là vì khoảnh khắc như vậy. Triệu Nhữ Thành vừa nói, vừa điều chỉnh tư thế ngồi thành quỳ, quỳ ngay ngắn trước mặt Đặng Thúc. Đặng Thúc trầm mặc nhìn, không đưa tay cả. Triệu Nhữ Thành quỳ rất ngay ngắn nói, ta biết ngài rất mạnh. Trước kia ta không quan tâm đến những thứ này, nhưng mà bây giờ thỉnh cho ta được lĩnh hội ngài mạnh đến mức nào. Xin hãy dùng toàn bộ phương pháp mà ngài có thể tưởng tượng ra để tôi luyện ta. Xin hãy cho ta xem một đặng nhạc chỉ dùng một ngón tay đã chia cắt được dòng sông. Xin hãy mong chờ sự nỗ lực của ta. Hắn ta cúi người xuống, hai tay đặt bên đầu, trán dán sát trên mặt đất. Đặng Thúc trầm mặc rất lâu mới nói, được. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Như vậy là Triệu Nhữ Thành, một nhân vật từ đầu truyện và có những cái bí mật gì đó, để xem tiếp theo sẽ như thế nào. Hẹn lại mọi người vào ngày mai. Xin chào.